Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 440, Bạch Trạch. Bọn họ những thứ này yêu loại tổ tiên, đã từng đều rất bất phàm, trong đó thậm chí có gần như dương thần tuyệt đại yêu thần. Chỉ bất quá đám bọn hắn những thứ này hậu đại huyết mạch loãng, không còn nữa yêu thần thần uy, nhưng đi qua huyết mạch phản tổ tu hành chi pháp. Bọn họ lại có thể tìm về tổ tiên vinh quang, tổ tiên lực lượng, mà hôm nay Huyền Không Sơn trưởng khống giả liền là một vị huyết mạch gần như phản tổ tồn tại. Nếu luận chiến lực hắn thậm chí có thể so sánh với thiên biến vạn hóa nhân tiên cao thủ võ đạo. Này nhóm cao thủ nếu luận chiến lực đã siêu việt cửu kiếp quỷ tiên, so với dương thần cũng chỉ kém một đường. Đây cũng là Huyền Không Sơn có thể ở nơi này chư tử cùng thánh hoàng trong lúc đó tồn tại nguyên nhân, mà ngày nay, nguyên bản bình tĩnh Huyền Không Sơn cũng đến một vị khách không mời mà đến. Phạm tử, Huyền Không Sơn đỉnh, cả người áo dài trắng sĩ tử đứng chắp tay, nhàn nhạt nổi nhìn Huyền Không Sơn ra vô tận đại dương mênh mông. Mà ở bên cạnh hắn, một vị mặc tinh bào tuấn nhã nam tử lặng yên đứng sừng sững, làm cho người ta cảm thấy một loại bất động như sơn cảm giác. Áo bào trắng sĩ tử, chính là cái này Huyền Không Sơn chủ nhân, vị kia huyết mạch phản tổ đại yêu. Mà một vị khác, chính là tìm thấy Phạm tử. Phạm tử lấy ý niệm trong đầu chạy đi, quay lại như điện, bất quá nửa canh giờ thời gian, liền vượt qua vô cùng khoảng cách xa, đi tới nơi này Đông Hải Chi Thượng. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, Phạm tử tới đây, đến tột cùng vì chuyện gì? Qua hồi lâu, áo bào trắng sĩ tử rốt cục mở miệng, thanh âm của hắn rất bình ổn, có loại tám gió thổi bất động, ngồi ngay ngắn tử kim đài mùi vị. Hắn gọi Bạch Vô Cực, cái gọi là vô cực, chính là vô cực chi đạo ý tứ. Hắn là thần thú Bạch Trạch, trời sinh thông hiểu vạn sự, có thể nhìn thấu lòng người. Mà áo bào trắng sĩ tử hình tượng cũng hắn biến hóa mà đến. Hắn tu đắc huyết mạch phản tổ, cũng có yêu thần thiên biến vạn hóa năng lực. Hôm nay hắn hóa thành hình người ngược lại lấy hình người là đắt. Mà là vì vậy kỷ nguyên, thiên đạo thân nhân, hắn lại giống muốn mượn người tâm thể ngộ vài phần dương thần huyền diệu. Phạm tử nghe vậy, cười nói, ta biết được ngươi ở đây truy tầm trường sinh đại đế tung tích. Muốn đạt được trước kỷ nguyên tu hành bí mật, lấy đột phá này một bước cuối cùng. Lẽ nào ngươi biết trường sinh đại đế tung tích? Bạch Vô Cực kinh ngạc. Hắn tìm kiếm trường sinh đại đế gần nghìn năm, nhưng thủy chung khó có thể nắm chặt trường sinh đại đế hành tích. Nếu không phải trường sinh đại đế lưu lại một ít võ công đạo thuật, thế giới này thì dường như căn bản không có người như vậy. Có lẽ là, nhưng cũng có thể không phải. Phạm tử lắc đầu, sau đó nhất đạo hình ảnh từ hư không hiển hiện. Đây chính là ngày ấy hắn 3000 ý niệm trong đầu cùng trương đạo nhất một điểm ý chí đánh một trận tình huống, đạo thuật cùng quyền ý cùng hiện tại. Người này thật đúng là có thể là trường sinh đại đế tay bút. Bạch Vô Cực sau khi xem xong trầm mê chỉ chốc lát, sau đó cười nói, sau đó hắn lại thoại phong nhất truyền, diễu cật nói. Người này cũng dám tự xưng thiên đế, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Liền liên trưởng sinh đại đế cũng không dám như vậy. Hắn dám lấy tên này hao, tự nhiên cũng sẽ thừa nhận trong đó khí số. Thế giới này lại có ai có thể thừa nhận cái danh hiệu này? Phạm tử nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, cuối cùng hắn mở miệng. Đạo, người này tuy là cuồng vọng, nhưng hoàn toàn chính xác có vài phần bản lĩnh. Ngay lập tức cô đọng 1197 cái lớn khiếu. Ngay cả viễn cổ thánh hoàng chưa từng bản sự này. Không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi. Phạm tử dừng ở Bạch Vô Cực. Trịnh trọng nói. Hắn có thể được xưng là thánh nhân. Tự nhiên cũng có thánh nhân phẩm cách. Âm mưu quỷ kế hắn chẳng đáng trở nên. Hắn đây là dương mưu. Đi đường hoàng chính đạo. Tuyển chọn hoàn toàn ở Bạch Vô Cực trên tay. Hắn không có làm bất luận cái gì bức bách, đợi cho Phạm tử thoại âm rơi xuống. Bạch Vô Cực cũng không có lập tức nói tiếp, chàng diện lập tức rơi vào yên lặng. Quá thật lâu, Bạch Vô Cực mới chậm rãi phun ra một cửa chọc khí. Chọc khí cuồn cuộn, ở trong hư không hình thành nhất đạo bão lớn, bật hơi thành phong trào. Đây chính là trước kỷ nguyên những yêu thần đó thần uy. Đi, cuối cùng Bạch Vô Cực phun ra một chữ. Hắn khốn tại cảnh giới này đã gần nghìn năm, nhưng đối với vậy cuối cùng yêu thần cảnh nhưng thủy chung khó có thể nắm chặt nửa điểm. Mà nếu như không thể bắt ở cơ hội lần này, hắn cũng không biết mình sau đó cứu lại còn có cơ hội hay không tiến nhập yêu thần cảnh giới. Tu hành đến nay, hắn đã không có gì còn lại truy cầu. Thành tựu yêu thần đã thành hắn duy nhất. Hơn nữa trong lòng hắn có loại dự cảm. Lần này đi vào, cũng có thể cải biến vận mệnh của hắn. Hắn thân là thần thú Bạch Trạch. Đối với tương lai từ nơi sâu xa có nào đó kỳ diệu cảm ứng. Đây là hắn tiên thiên thiên chất. Hắn có thể đi đến nỗi này, cái này năng lực cũng chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố. Vậy chúng ta đi đi. Phạm Tử cười nói, sau đó hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phá hư đi. Bạch Vô Cực thấy vậy, chỉ là cười, sau đó hắn trên không nhảy, hóa thành một thân hình che khuất bầu trời đại côn. Đây là thần thú côn bằng chân hình. Hôm nay Bạch Trạch lấy yêu thần thiên biến vạn hóa năng lực biến hóa thành côn bằng hình thái. Ủng có vài phần côn bằng dị năng. Cổ ngữ có lời, côn bằng nhảy chín vạn dặm, lên như diều gặp gió cửu trọng thiên. Mà hắn hóa thành côn bằng chân hình, lại giống có thể ủng có vài phần côn bằng cực nhanh. Bộ dạng bỉ dương thần chi đạo, vô luận là nhân tiên võ đạo, hay là bọn hắn yêu loại huyết mạch phản tổ chi đạo. Trọng nhục thân đều là một cái vấn đề rất lớn, hạn chế tốc độ của bọn họ, ý niệm trong đầu chính là vật vô hình, rất mạnh như thiểm điện, cơ hồ không có bất luận cái gì trọng lượng, sở dĩ ý niệm trong đầu có thể đạt được nhục thân sở không thể có cực nhanh. Bất quá nếu như phá toái chân không cường giả, nhưng có thể lấy nhục thân mạnh mẽ phá hư, phát huy ra không thua tinh thần niệm đầu cực nhanh, thần châu lấy tay, kiền châu. Này địa chính là thánh linh thạch thai dựng dục chi địa. Mà lúc này ở thánh linh thạch thai trong, trương đạo nhất tinh thần ý chí cũng rơi vào một cái không rõ trạng thái. Thánh linh thạch thai đang không ngừng dựng dục, gần viên mãn, mà hắn chân linh sở luyện dịch đạo thần thể bổn nguyên. Cũng gần đem cái này cụ nhục thân triệt để sũng nước. Đi tới giới này gần như 20 năm. Trương đạo nhất không ngừng lấy dịch đạo đại thủ ấn rèn luyện đời này tinh thần. Cho tới bây giờ, lấy tinh thần của hắn cường độ cùng tích lũy. Coi như ngay cả độ cửu kiếp thành tựu hóa xét là thủy cảnh giới cũng không phải là cái gì vấn đề. Bất quá nếu là như vậy, bị giới hạn giới này hạn chế. Hắn nhục thân nếu muốn thành tựu phá toái chân không lại là không có khả năng. Phía thế giới này tu hành chi đạo quá mức cực đoan. Vô luận là nhân tiên võ đạo, vẫn là đạo thuật đều là như thế. Cố lấy hắn phải lưỡng đạo, song song. Ở linh hồn thành tựu cửu kiếp quỷ tiên đồng thời, cũng phải đem nhục thân đề cao đến cực cao tầng thứ. Phía thế giới này một ít gì đó cùng ta từng tại bổn nguyên thế giới thấy dương thần nhất thư không? Giống, chỉ chẳng qua hiện nay chính là trung cổ thời đại. Lại cũng không phải ta sở hiểu kịch tình. Nghĩ đến Phạm Tử. Trương đạo nhất lòng bên trong hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tựa như phía trước phong vân thế giới lại giống là như thế. Chỉ bất quá so với việc thế giới này. Phong vân thế giới biến hóa quá lớn. Tuy nói cái này trong hỗn độn chư thiên vạn giới khả năng đều là bổn nguyên thế giới chiếu hình. Nhưng chuyện này cũng có thể không phải tuyệt đối. Có lẽ sẽ có tương tự người. Nhưng một chút sự tình tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Hỗn độn chi chung thế giới vô lượng, vô luận nhâm hà đông tây cũng không thể là nhất thành bất biến. Bất quá cũng may trương đạo nhất dựa cũng không phải là của mình biết trước tất cả. Mà là trí tuệ của mình cùng vô địch dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.